Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699, chương 700. Phát triển Tấn Mãnh Bách Huyễn Thần Quân. Nghe thủ hạ nghị luận, Tần Hoa càng là tâm phiền ý loạn. Hắn có loại không tốt cảm giác. Đám người thân ở cái này ngăn cách với đời sơn cốc. Tin tức bế tắc, căn bản không biết bên ngoài cái gì xảy ra. Càng không biết cửu U Minh Tôn đã bị giết. Sau ba ngày, Từ Hạo Thiên đám người rốt cuộc đã tới Bách Huyễn Thần Quân chỗ ở sơn cốc. Làm Tần Hoa nhìn thấy Từ Hạo Thiên thời điểm, cả người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Tùy theo ngạc nhiên đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, run giọng nói ra: "Thần Tần Hoa bái kiến bệ hạ." Trong sơn cốc mấy vạn tu sĩ cũng xem trợn tròn mắt. Bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy trong truyền thuyết bệ hạ. Mà bệ hạ thân ảnh tại bọn họ lần đầu trở thành Bách Huyễn Thần Quân lúc, liền đã bị quán thâu đến trong trí nhớ. Cho nên đám người chỉ là hơi sững sốt một chút, liền kích động đến cùng nhau quỳ xuống trong miệng cao giọng hô: "Tham kiến bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Mấy vạn người hội tụ vào một chỗ, âm thanh tại sơn cốc quanh quẩn, rung động nhân tâm. Từ Hạo Thiên phất phất tay, cảm khái nói: "Các vị ái khanh đều hãy bình thân. Vạn năm đi qua, không nghĩ tới Bách Huyễn Thần Quân đã phát triển đến nhiều người như vậy. Thật sự là vất vả các ngươi." Dương Tiễn, Viên Hồng bọn người không rõ ràng cho lắm. Một vạn năm, Từ Hạo Thiên cũng liền mới có 17 tuổi mà thôi. Chẳng lẽ hắn chân chính tuổi tác thật sự có vạn năm trở lên? Tuy nhiên nghi ngờ trong lòng, bất quá vừa nghĩ tới Từ Hạo Thiên đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần thông. Trong lòng bọn họ đã tin tưởng sự hoài nghi này, mà Phượng Hoàng trên gương mặt xinh đẹp kia đã lộ ra vẻ giật mình. Sau đó thời gian bên trong, Từ Hạo Thiên xuất ra một cái linh lung ngọc lộ đan cấp Tần Hoa phục dụng, lại lấy ra bó lớn thượng phẩm đan thuốc phân cho trung tướng sĩ. Sau đó một đoàn người tại trong sơn cốc đóng trại, nửa canh giờ về sau, Từ Hạo Thiên mới triệu tập Tần Hoa cùng thân công báo. Cùng Tần Phong cùng Lý Hâm bốn vị đại la kim tiên tại trong khoang thuyền ngồi xuống. Sau đó lại mấy người trong miệng biết được vạn năm qua bọn hắn phấn đấu chân nhớ. Căn cứ Tần Hoa đoán chừng, hôm nay Bách Huyễn Thần Quân đã nắm hơn triệu số lượng. Những này Bách Huyễn Thần Quân tu sĩ phần lớn là tu sĩ cấp thấp. Bọn hắn phân bố tại thiên thế giới mỗi một hẻo lánh. Cho dù là hạ giới cũng đều có Bách Huyễn Thần Quân thân ảnh. Chỉ cần Từ Hạo Thiên đăng cao nhất hô, diệt vực không nói chơi. Đương nhiên nếu như đối đầu U Vương Cung cùng Tiêu Dao Cung những này đại thế lực còn lực không hề. Các ngươi là như thế nào đột phá Đại La Kim Tiên? Từ Hạo Thiên trong lòng lớn nhất nghi hoặc chính là cái này. Nếu như chỉ có một người vẫn còn nói còn nghe được, nhưng là bốn người cùng nhau đột phá tuyệt đối hiếm thấy. Không dối gạt bệ hạ, chúng ta đã từng đi qua lôi khư. Tại lôi khư bên trong ngẫu nhiên tiến vào một cái cổ tu sĩ động phủ, từ đó lấy được cơ duyên lớn lao. Chẳng những chúng ta, liền Triệu Công Minh cũng đã là Đại La Kim Tiên. Tần Hoa đàng hoàng nói. Vừa nghĩ tới lôi khư hắn thì có một loại vô hình hưng phấn. Lôi khư, Từ Hạo Thiên híp mắt suy tư. Lôi khư đại danh, Từ Hạo Thiên lúc đầu là tại hùng chủ trên bảng biết đến. Hùng chủ trên bảng xếp hạng thứ tư lôi tổ, lôi đình chấn thiên, lôi khư chủ. Đúng vậy, lôi khư tại cực đông chi địa, ven đường đi ngang qua hoang tàn vắng vẻ không người khu vực. Năm đó chúng ta dùng 700 năm mới đi tới đi lui một lần. Thân công báo cười khổ nói, không sai. Nghe nói lôi khư đã từng là tiên ma chiến trường, quanh năm bị lôi bảo tràn ngập, thực lực thấp kém tu sĩ không đợi đi vào cũng sẽ bị trong không khí tràn ngập lôi linh khí đánh nát. Bất quá, bởi vì là tiên ma vẫn lạc chỗ, bên trong cơ duyên vô số, lôi tổ càng là hùng bá lôi khư. Nếu như một khi chọc giận lôi tổ đây tuyệt đối là thê thảm kết cục. Tần Hoa mở miệng nói ra, lôi tổ, Từ Hạo Thiên ánh mắt tinh quang lóe lên, nhưng trong lòng đã cầm cái tên này ghi tạc tâm lý. Theo thế lực của hắn không ngừng cường đại, một ngày nào đó hắn cùng tiếp xúc đến vị này lôi đình chủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.